Đêm nay một mình anh cô đơn trên lối về, góc phố ngày ấy cũng đã quên dấu chân anh bao năm tháng rồi. Những nỗi buồn chẳng ai đưa đón, cứ ôm chặt vào trong suy nghĩ. Anh nhớ bàn tay hao gầy em. Em có nuối tiếc cho chuyện tình chúng mình. Em biết đây, anh vẫn ở đây, dõi theo em từng ngày. Vì sao anh cứ đợi chờ một người không nên nhớ, người ở nơi xa ấy có ấm hơn ở đây. Nhưng nhớ thương nồng say giờ chắc cũng đã tan theo gió. Anh bỏ lại đây, khuê mắt này nhẹ cay. Cô chấp giữ chặt tay, lạc nhau một giây để rồi xa nhau mãi. Liệu rằng người còn nhớ những thói quen ngày xưa, ngày nắng hay ngày mưa, có đứng chờ anh qua đứa. Dù sẽ đã lúc anh phải quên, sẽ chỉ là người quen, người đã từng bước chung đường với em. Chuyện tình chúng mình, em biết đây, anh vẫn ở đây, dõi theo em từng ngày. Vì sao anh cứ đợi chờ một người không nên nhớ, người ở nơi xa ấy có ấm hơn ở đây. Nhưng nhớ thương lòng say giờ chắc cũng đã tan theo gió. Quay mắt này nhẹ cay, cô chấp giữ chặt tay, lạc nhau một giây để rồi xa nhau mãi. Liệu rằng người còn nhớ những thói quen ngày xưa, ngày nắng hay ngày mưa, có đứng chờ anh qua đứa đó. Rồi sẽ đã lúc anh phải quên, chỉ là người quen, người đã từng bước chung đường. Chỉ là người quen nên chẳng thể cùng em đi đến nơi cuối đường. Chỉ tiếc chuyện chúng mình suýt nữa thì đã thành mãi mãi trong nhau. Say giờ chiếc cung đã tan theo gió bay. Bỏ lại đây, khóe mắt ai nhẹ cay. Cô chấp giữ chặt tay, lạc nhau một giây để rồi xa nhau mãi. Hồi người còn nhớ những thói quen ngày xưa, ngày nắng hay ngày mưa, có đứng chờ qua đứa đó. Người từng quên có nhớ để mà quên cũng sẽ chỉ vậy thôi, mình đã chẳng thể bên nhau nữa rồi.